Chương 5. 1174 diệt trừ chiêu quan 7. Mấy người kia còn sót lại một chút thần trí, cho tới bây giờ cũng đều bị Mặc Liên tha mãi không có. Bọn hắn lúc này, bị bao khỏa tại đồng dưới da, miễn cưỡng trở thành cơ quan khôi lỗi, như là cái xác không hồn, liền chỉ biết nghe theo chủ nhân hạ lệnh. Này hai cái cơ quan nhân tốc độ đều không yếu, trong đó một đầu thì là một đường nhảy tiến vào miếu hoang. Tiêu Mục trừng mắt lên, hứng hờ mà hỏi thăm, phiền cô chân là thế nào ai biết. Mặc Liên cũng là một mặt thờ ơ, đại khái là lần trước thả bọn họ đi làm việc thời điểm đả thương chỗ nào đi. Ngu xuẩn một cái một chút chuyện nhỏ cu nở dê làm không xong. Thích Huyên Huyên bọn họ hơi nghi hoặc một chút, yên lặng nhìn thái tử một chút. Theo bọn họ biết, thái tử trong tay tạo không ít cơ quan nhân, nhưng giống như chỉ đối hắn bên trong mấy cái cơ quan nhân, thái độ tương đương ác liệt. Cho Kiều Kiều cái kia đại bảo, suốt ngày quát ồn ào táo, cũng không thấy hai người bọn họ vợ chồng ghét bỏ. Mấy người chỗ nào biết được, ở trong đó thật đúng là có môn đạo. Lưu Dị Chi mấy người bọn hắn, đó là chân chính bị sinh luyện nhân khôi tạo thành cơ quan khôi lỗi nhân, không sinh bất tử bất diệt, nhận hết thống khổ tha mài đến nay. Tiêu Mục cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nghe được thái tử lời nói, liền gật đầu. Cả đám lặng lặng tại miếu hoang bên ngoài chờ tin tức. Phiền cô cùng phiền thu hách này hai cái cơ quan nhân sau khi đi vào, vẫn luôn không từng có nửa điểm động tĩnh. Mắt thấy mặt trời lên cao, có gần nửa canh giờ trôi qua. Mặc Liên nhịn không được nhíu nhíu mày lại, thật là vô dụng. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, phất tay đem mấy cái độc vĩ bướm thả ra. Để tiểu hồ điệp bọn họ đi vào trước nhìn một cái, bọn chúng vóc người tiểu, từ nơi hẻo lánh trong chui bay vào đi. QNZ không quá làm người khác chú ý, chủ yếu là bên ngoài này trống rỗng tình hình, thực sự là để người có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng này trong miếu đổ nát bên ngoài, sẽ bị thi khôi bọn họ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ một đầu thi khôi thân ảnh đều chưa từng thấy đến, đúng là mười phần cổ quái. Giây lát qua đi, Tiêu Mục liền tiếp thu được độc vĩ bướm truyền về tin tức. Bên trong không có mùa ai. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Mặc Liên, phiền cô cùng phiền thu hách hai thứ kia cũng không thấy. Hai cái như thế đại cơ quan nhân, quái lạ liền đã mất đi bóng dáng. Tình hình này để đám người càng ngày càng sinh lòng cảnh giác lên. Điều này nói rõ cái gì đâu, nói rõ này trong miếu đổ nát khẳng định giấu giếm một cỗ thế lực không nhỏ. Hai cái cơ quan nhân lặng yên không một tiếng động liền bị tu mở đi không biết tên chỗ. Này miếu hoang chỗ sâu nhất định có cổ quái. Tiêu Mục quét kia miếu hoang một chút, hừ lạnh một tiếng, cùng quay đầu nhìn nàng phu quân liếc nhau một cái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Tiêu Mục đưa tay giương lên, ba môn linh thạch pháo liền xuất hiện tại nàng bên cạnh. Mấy tên ám vệ nhanh chóng tiến lên, tại tiểu thái tử phi gật đầu ra hiệu dưới, đem từng khối linh thạch đặt đi vào, đẩy linh thạch pháo hướng phía trước đi tiếp trăm mét. Đông nhiên chuyển động họng pháo, ầm ầm ù ù mấy tiếng qua đi. Toàn bộ miếu hoang cửa chính liền bị linh thạch pháo hoanh bình. Cửa miếu mở rộng, một trận bay thuốc nổi lên bốn phía. Cửa đất đá toàn bộ đổ sụp xuống dưới, lộ ra một cái đen tối lỗ thủng lớn. Tư Chô Na Y nhìn vào trong, có thể nhìn thấy trong miếu đổ nát phiến đá trên mặt đất, bị linh thạch pháo hoanh kích qua, thêm ra mấy đứng hàng cái hố, bên trong ẩn ẩn có ánh lửa bay ra. Tiêu Mục đưa tay vung một chút, đem trước mắt nhàn nhạt mùi khói lửa quét phật đi. Tiếp tục. Mặc Liên ngắm nhìn kia miếu hoang cửa vào, thần sắc nhàn nhạt hạ nói chỉ thị. Thế là ám vệ bọn họ lại lần nữa móc ra từng thanh linh thạch ném vào, họng pháo nhắm ngay miếu hoang hai bên thổ tường gạch. Thích Huyên Huyên bọn người quả thực không đành lòng nhìn thẳng.